Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Phản Sát Vô Sinh Sát Kiếm. Cái này ba tên che mặt người áo đen tu vi so Diệp Thần chưa giáng lâm trước hơi mạnh hơn một chút. Trước đó ba người liên thủ để hắn không còn sức đánh trả một đường truy sát đến bây giờ. Hiện tại thông qua thuộc tính dị năng thực lực đại tiến, đã so ba người bất kỳ người nào mạnh hơn, tăng thêm ở kiếp trước kinh nghiệm cùng một môn nhị tinh trung phẩm khinh công, đã có thể đánh bại dễ dàng ba người, tăng lên đến viên mãn trạng thái nhị tinh trung phẩm võ học đằng vân bộ cực kỳ tinh diệu. Trong một tấc vuông xê dịch nhanh như thiểm điện, di chuyển nhanh chóng ở giữa mơ hồ kéo lên huyễn ảnh. Kia thủ lĩnh phóng tới Diệp Thần, nhưng hắn phát sau mà đến trước, ngược lại trước một bước chiếm cứ ưu thế vị trí. Kiếm gãy vút qua, đinh, che mặt người áo đen thủ lĩnh trong gang tấc kịp phản ứng. Kiếm trong tay vừa nhấc tại cổ mình ở giữa ngăn trở kiếm gãy. Cổ tay rung lên trường kiếm màu đen như độc xà đâm về Diệp Thần. Nhưng mục tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thần lúc này một bước phóng ra đến 5 mét bên ngoài một cái khác che mặt người áo đen trước. Mặt, một kiếm đâm thẳng ngực. Lúc này nếu như có thể xem thấu miếng vải đen, có thể nhìn thấy cái này che mặt người áo đen trên mặt hiển hiện một tia dữ tợn. Không tránh không né rút kiếm đâm thẳng Diệp Thần ngực, tựa hồ muốn đồng quy vu tận. Phốc thử, một tiếng rất nhỏ lưỡi dao nhập thể tiếng vang lên. Người áo đen một kiếm đâm trúng Diệp Thần ngực phải, lưỡi kiếm nhập thể vài tấc bị xương cốt ngăn trở. Đâm trúng địch nhân hẳn là cao hứng, nhưng hắc y nhân kia trong mắt thần quang lại là đang từ từ biến mất. Cổ của hắn hiển hiện một tia tơ máu, máu tươi từ tơ máu bên trong phun ra ngoài, như là thác nước hướng xuống phun ra. Cùng ta liều mạng, không chết qua. Đối từng có vài chục lần giáng lâm thất bại tử vong kinh nghiệm Diệp Thần tới nói, liều mạng là không sợ nhất. Đối người thân thể kết cấu cực kỳ thấu hiểu để hắn có thể tránh yếu hại, coi như bị đâm trúng ngực cũng sẽ không chí mạng. Huống chi một kiếm này còn không đâm xuyên, bị xương ngực chặn, ba người chết hai người, cuối cùng chỉ còn người áo đen thủ lĩnh. Hắn lúc này trong đôi mắt rung động thêm vẻ khó tin càng phát ra nồng đậm. Đến mức vô ý thức nghiêm nghị nói, ngươi không phải Giang Tiểu Bạch, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ta không phải Giang Tiểu Bạch còn có thể là ai? Ngươi không phải đuổi ta thật nhiều ngày sao? Nhanh như vậy liền không nhận ra rồi. Diệp Thần cầm trong tay kiếm gãy quăng ra, từ chết mất người áo đen trong tay đoạt lấy trường kiếm. Cổ tay chuyển một cái đùa nghịch cái kiếm hoa, một bên chậm rãi đi tới, người áo đen còn muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không có hứng thú giải thích, dưới chân giẫm một cái, lấn người mà tới, một kiếm đâm thẳng người áo đen thủ lĩnh, làm cho hắn huy kiếm đón đỡ, keng keng keng, nhất tự xuyên vân kiếm thuộc về loại kia vô cùng thẳng thừng kiếm pháp. Không có cái gì sức tưởng tượng kiếm chiêu, một kiếm đâm tới mau lẹ như gió, lăng lệ vô cùng, ngược lại là cái này che mặt người áo đen kiếm pháp cùng nhất tự xuyên vân kiếm tương tự. Hoặc là nói càng thêm trực tiếp, hoàn toàn là lấy giết người vì chủ kiếm chiêu, chiêu thức gọn gàng mà linh hoạt, trực chỉ nhân thể yếu hại, chỉ cần trúng đích, không chết cũng bị thương. Nếu luận mỗi về phẩm cấp, che mặt người áo đen kiếm pháp uy lực mạnh hơn nhất tự xuyên vân kiếm không chỉ một điểm. Lấy Diệp Thần kinh nghiệm đến xem, cũng đã vượt qua nhất tinh võ học, 89/10 là nhị tinh hạ phẩm võ học. Nhất tinh võ học cùng nhị tinh võ học mặc dù đều là đê võ thế giới cấp thấp võ học, nhưng chênh lệch vẫn còn cực lớn. Bình thường tới nói hoàn toàn không so được, nhưng dưới mắt khác biệt, Diệp Thần nhất tự xuyên vân kiếm đã tăng lên đến viên mãn giai đoạn. Mà che mặt người áo đen môn này không biết tên kiếm pháp rõ ràng không luyện đến nhà. liên sát chiêu đều không học được. Một tăng một giảm, vừa vặn hòa nhau, nhưng không nên quên, Diệp Thần có một môn đã đạt tới nhị tinh trung phẩm khinh công, mà lại đồng dạng tăng lên đến viên mãn, mà che mặt người áo đen khinh công tuyệt đối không đạt được nhị tinh cấp, mà lại đồng dạng không có tu luyện đến đại thành, tại tu vi đồng dạng nhưng thân pháp chênh lệch cực lớn tình huống dưới. Thắng bại liếc qua thấy ngay, hai người đơn đấu liên tiếp đối công hơn 30 chiêu. Diệp Thần bằng vào ưu tú thân pháp chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Một kiếm xuyên vân, hắn một bước đạp ở một khối đột xuất trên tảng đá nhảy đến mặt trời chiếu xạ một phương. Kiếm trong tay run thẳng tắp, thừa dịp bắn thẳng đến ánh mặt trời lắc che mặt người áo đen ngây người một sát na. Nhất tự xuyên vân kiếm sát chiêu, một kiếm xuyên vân, như một vệt ánh sáng đâm thẳng người áo đen. Mắt phải, a, không có gì ngoài ý muốn. Một kiếm trực tiếp từ người áo đen trong hốc mắt lọt vào gần thước. Trực tiếp xuyên não mà chết. Hô, Diệp Thần thở nhẹ một hơi bình che một thân sôi trào khí huyết. Hơi nghỉ ngơi, đem ba cái che mặt người áo đen xoát người. Lấy ra một chút ngân phiếu bạc vụn, hai bình kim sang dược, cùng từ thủ lĩnh người bịt mặt trong ngực móc ra một bản bìa màu đen bí tịch. Bìa viết, vô sinh sát kiếm, bốn cái cổ truyện chữ nhỏ. Đây cũng là người áo đen thủ lĩnh tu luyện môn kia kiếm pháp. Không ngoài dự liệu là nhị tinh hạ phẩm võ học, hắn tạm thời thu lại, lại đem vũ khí đổi thành người áo đen thủ lĩnh vũ khí. Hắn kiếm so cái khác người áo đen kiếm muốn tốt một chút. Làm xong những này, đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong đem trên thân vết máu thanh tẩy một chút. Quay người rời khỏi nơi này. Tại hắn rời đi ước chừng một canh giờ, một cái đồng dạng che mặt người áo đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Chân vừa nhấc một viên nắm đấm lớn đá cuội bay ra đem ngay tại gặm thi thể một con sói đập chết. Đi đến trước thi thể dạo qua một vòng, sau một lúc lâu đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên hướng trong đó một cái phương hướng lao đi. Không khéo chính là, cái phương hướng này vừa lúc là Diệp Thần rời đi phương hướng. Diệp Thần cũng không biết phía sau có người truy tung tới. Hắn hiện tại chính một bên xuyên sơn vượt đèo, một bên nghiên cứu quyển kia vô sinh sát kiếm bí tịch. Nhị tinh cấp võ học, ở cái thế giới này xem như thật không tệ võ công. Tu luyện đến đại thành cũng là giang hồ nhất lưu cao thủ. Ở đâu đều là một phương đại nhân vật, hành tẩu giang hồ xem như có sức tự vệ. Càng là nghiên cứu, Diệp Thần càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Môn võ học này cũng không biết là ai sáng tạo ra. Hoàn toàn sát phạt kiếm thuật. Bên trong mỗi một chiêu mỗi một thức đều là lấy giết chóc là điều kiện tiên quyết. Có kiếm chiêu càng là lấy thương đổi thương, lưỡng bại câu thương chiêu thức, quả thực là nhập ma. Chính vì vậy, môn này kiếm pháp hoàn toàn không có phòng ngự chiêu thức. Nhưng ở phe tấn công mặt đã không kém hơn đồng dạng nhị tinh trung phẩm kiếm pháp. Cẩn thận nghiên cứu sắp đến một giờ, kiếm pháp rốt cục nhập môn. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện vô sinh sát kiếm đã nhập môn, đằng sau có lục sắc dấu cộng biểu hiện, biểu thị đã có thể thông qua tiềm năng điểm tăng lên. Hắn trầm tư một chút, lực chú ý tập trung ở phía trên, bảng bên trên có như một tầng gợn sóng trải qua, phía trên vô sinh sát kiếm đã từ nhập môn biến thành tầng thứ nhất. Tại trong đầu hắn, trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều liên quan tới vô sinh sát kiếm tin tức. Giống như hắn thật sự có tu luyện qua môn võ học này đồng dạng. Bất quá mới một tầng, loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Lại nhìn giao diện thuộc tính, còn có thể gia tăng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp tục tăng lên, tầng 2, 3 tầng, 7 tầng. Diệp Thần một hơi tiêu hao 84 điểm tiềm năng điểm. Đem vô sinh sát kiếm tăng lên đến tầng thứ 7. Lúc này, Trong đầu hắn đã xuất hiện rất nhiều liên quan tới vô sinh sát kiếm tin tức. Tựa như là tu luyện môn này kiếm pháp đã có hơn 10 năm. Một chiêu một thức đã lạc ấn tại thực chất bên trong. Ngay cả hắn cầm kiếm thủ thế đều trong lúc vô tình có nho nhỏ cải biến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.